Chương 97, thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Chớ ồn ào, các ngươi ở trên núi ầm ĩ là không có có ích lợi gì. Mẹ ấy lúc này cũng đi ra nói rằng. Lúc đầu ở cãi vã hai người đồng thời ngừng lại, kỳ quái nhìn ba người bọn hắn. Các ngươi là người nào à? Hai người lúc này ngược lại là rất có ăn ý. Cả rủ hạ lấy tư cách lĩnh đội, đương nhiên là từ cả rủ hạ ra mặt. Không có ý tứ đã quấy rầy các ngươi, ta go ý cả rủ hạ, nàng là lộ eo ấy, đây là mẹ ấy. Chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi đây nghe nói nơi này có sủ hữu tổ mực có tới xem một chút. Cả rủ hạ rất lễ phép hướng về hai người giới thiệu. A ngươi là cả rủ hạ bác sĩ đi cô kia đột nhiên kêu lên. Chỉ là cả rủ hạ danh khí dường như vẫn luôn là bác sĩ thân phận cao với giáo huấn thân phận của luyện gia A đối với lần này cả rủ hạ cũng là hết sức bất đắc dĩ. Không lướt qua với lễ phép hay là đối cô đó gật đầu. Ngươi thật là cả rủ hạ bác sĩ cái nam nhân nào ngược lại là không có giống cô đó kích động như vậy, chỉ là có điểm hoài nghi mà thôi. Các ngươi khỏe, chúng ta là ở phụ cận đây lên đại học nhân viên nghiên cứu, tên của hắn là Thu Phu, ta gọi là Tiểu Tư. Nếu cả rủ hạ bác sĩ ngươi đã ở, như vậy ngươi nên 12 biết sủ hữu tổ là cái gì thuộc tính đi. Hai người tự giới thiệu mình một cái, sau đó hướng về phía cả rủ hạ hỏi. Các ngươi chính là vì cái này ở chỗ này cãi vã. Cả rủ hạ dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hai người bọn họ. Đúng, ta nói với nàng nghiên cứu trong sách đã viết rõ ràng sủ hữu tổ là nham thạch hệ bổ kẹ mẩn, thế nhưng tiểu tư chính là không đồng ý, nói sủ hữu tổ là thảo hệ. Lúc này Thu Phu cũng hướng cả rủ hạ giải thích. Cái gì a, rõ ràng chính là ngươi chỉ biết học vẹn, căn bản cũng không biết cái gì. Tiểu tư lúc này cũng là tức giận nói. Nếu nói như vậy, vậy các ngươi ở chỗ này cạnh tranh cái ngươi chết ta sống có ích lợi gì, còn không phải là không có giải quyết. Cả rủ hạ nhìn hai người im lặng nói rằng, sau đó quan sát một chút hai người tiếp tục nói, nếu như ta trực tiếp nói với các ngươi sủ hữu tổ đúng là nham thạch hệ, nghĩ đến các ngươi cũng sẽ không nhận đồng đi cho nên chúng ta liền trực tiếp đi thực nghiệm một cái, phải biết rằng thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Vừa vặn chúng ta cũng muốn tìm kiếm sủ ảo hữu tổ, liền cùng đi đi. Ngươi có biện pháp tìm được vừa rồi con kia sủ hữu tổ sao? Lộ hướng về phía cả rủ hạ thấp giọng hỏi. Đó là đương nhiên, từ lúc vừa rồi ta cũng đã biết sủ hữu tổ dẫn sóng, cho nên phải tìm được sủ hữu tổ cũng không phải cực kỳ chắc trở. Cả dù hạ cũng là thấp giọng với lộ ấy nói rằng. Cả dù hạ buông ra chính mình dẫn sóng, rất nhanh liền tìm được sủ hữu tổ vị trí, tìm được rồi, mọi người đi theo ta. Cả dù hạ lập tức mang theo mọi người chạy tới. Nói bậy, sủ hữu tổ chứng kiến cả dù hạ mấy người lại tìm tới về sau, lập tức lại ném nhánh cây xuống, nhanh lên lui về phía sau chạy. Lần này sẽ không để cho ngươi chạy, đi thôi tổ ô đấy. Cả dù hạ nhanh chóng ném ra bộ kỳ bản. Tổ ồ đã xuất hiện tại sủ hữu tổ đường chạy trốn trước mặt đem sủ hữu tổ ngăn lại. Nói bậy sủ hữu tổ hướng về phía tổ ồ đã không ngừng dãy rủa, mà tổ ồ đã thì là đang không ngừng khiêu vũ. Hai bộ kẻ mẩn thoạt nhìn đều tốt lỗ mảng. A mẹ ấy lúc này nói rằng, bên cạnh Thu Phu cùng tiểu tư đều ở đây che miệng cười trộm, để cả rủ hạ không khỏi có điểm mặt đỏ, may mà chính là lộ ấy cũng không có cười nói. Kết quả là ở cả rủ hạ nghĩ như vậy thời điểm. Lộ ấy cũng là trực tiếp tới cái thần bổ đao, không nên nhìn ta không biết các ngươi. Nói một bộ không liên quan với ta bộ dạng. Được rồi, hiện tại liền tới nghiệm chứng một chút, sủ hữu tổ là nham thạch hệ vẫn là thảo hệ. Tổ ổ đã sử dụng súng bắn nước. Cả dù hạ hướng về phía tổ ổ đại hô. Tổ ổ đại đột nhiên hướng về phía tổ ổ đã không ngừng sử dụng súng bắn nước, cái kia sủ hữu tổ thân thủ vô cùng nhanh nhẹn bên trái tránh bên phải tránh. Chính là không muốn để cho tổ ô đã súng bắn nước bắn chúng. Cái kia sủ hữu tổ thoạt nhìn dường như rất đáng ghét nước dáng vẻ, khó hiểu thật là nham thạch hệ bổ kẹ mẩn sao. Tiểu tư nhìn sủ hữu tổ không ngừng tránh tị thủy thương dáng vẻ nghi ngờ nói rằng. Tiếp lấy đổi một cái, tổ ô đã sử dụng cấp đống quang tuyến. Cả dù hạ lúc này vì nghiệm chứng một chút sủ hữu tổ thuộc tính, để tổ ô đã cải biến công kích. Một đạo màu băng lam kia sáng hướng về phía sủ hữu tổ phun ra. Thế nhưng lúc này sủ hữu tổ cũng là một phản dáng vẻ mới vừa rồi, trực tiếp dùng thân thể chặn cấp đống quang tuyến công kích, sau đó vươn cành cây cũng hồi kính một đạo màu băng lam tia sáng, tổ ổ hướng về sau vừa lui, tránh được sủ hữu tổ cấp đống quang tuyến công kích. Đây là cấp đống quang tuyến, lẽ nào sủ hữu tổ là băng hệ bổ kẹ mẩn sao? Tiểu tư lại kỳ quái hỏi. Không phải như vậy, Su Hữu Tô có bắt trước tuyệt chiêu, có thể bắt trước đối phương sử dụng tuyệt chiêu, cho nên các ngươi mới có thời điểm nghe nói Su Hữu Tô biết cái này sẽ kia, kỳ thực đều là bởi vì bắt trước công hiệu. Sợ thủy là bởi vì bản thân nó chính là nham thạch hệ bộ kẹ mẩn, cho nên đối mặt tổ ô đã súng bắn nước thời điểm, nó chỉ là không ngừng tranh né. Thế nhưng đối mặt có thể đối với thảo hệ bổ kẹ mẩn tạo thành tổn thương to lớn cấp đống quang tuyến thời điểm, cũng là không có chút nào sợ, hiển nhiên không phải thảo hệ tiểu 983 tinh linh. Cả dù hạ hướng về phía sau tiểu tư cùng thu phu nói rằng, ô thực sự là thụ giáo. Tiểu tư cùng thu phu đều thật lòng cảm tạ cả dù hạ no y được rồi, hiện tại cũng nên làm tránh sự, tổ ô đã sử dụng căn căn công. Cả dù hạ hướng về phía còn đang nhìn tổ ô đấy. Nhanh lên thúc giục nó tiếp tục công kích. Ngói ni tổ ồ đã sử dụng bọt biển tia sáng. Bọt biển tia sáng uy lực mặc dù không như súng bắn nước, thế nhưng thắng ở nó tốc độ công kích nhanh, để Su Hữu Tô không dễ dàng tránh né. Cái kia Su Hữu Tô bị bọt biển tia sáng bắn trúng về sau, nhất thời không ngừng bị đánh lui. Nói bậy Su Hữu Tô đang bị trong công kích thời điểm không ngừng khóc thét lấy, thế nhưng cả dù hạ có thể không phải cái loại này dễ dàng mềm lòng người. Húng chi Su Hữu Tô là một loại rất biết lừa dối nhân bộ kẻ mẩn, cái kia khóc thét kỳ thực chẳng qua là giả vờ. Không phải sao, khi nhìn đến cả dù hạ căn bản không để ý tới nó về sau, lập tức thu hồi một bộ kia, nhanh lên xoay người hướng về sau chạy, thế nhưng cả dù hạ có thể không phải dễ dàng đối phó như thế người. Tô Ô đã sử dụng súng bắn nước, kết thúc nó, Tô Ô đã nhắm ngay chính đang chạy trốn Su Hữu Tô, một phát súng bắn nước. Trực tiếp trúng đích Su Hữu Tô sau lưng. Được rồi, Su Hữu Tô, miễn là ngươi ngoan ngoãn phối hợp chúng ta, ta sẽ tha cho ngươi. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.